Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 49, giải đấu lại mở ra. Nước Anh bị knock-out để ngày thứ hai nước Anh truyền thông tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một chỗ lông gà, có người quát mắng McLaren hủy diệt rồi này chi trong lịch sử ưu tú nhất nước Anh ở trong mắt. Người Anh, bọn họ đội bóng bất luận bất cứ lúc nào đều là mạnh nhất trong lịch sử. Có mấy người ai thán thế giới tận thế đến. Mặt khác mấy người thì lại chua xót biểu thị không có nước Anh Euro là không hoàn chỉnh. Bởi vì nước Anh là hiện đại bóng đá khởi nguồn địa. Còn có một bộ người đúng là khá là bình tĩnh phân tích lần này thất bại nguyên nhân. Phân tích đến phân tích đi. Cuối cùng ra kết luận chúng ta cầu thủ không có vấn đề. Xảy ra vấn đề chính là McLaren. Cho nên bọn họ yêu cầu đủ tổng bắt đầu chuẩn bị lựa chọn đại soái mới công tác. Đan không đi theo tham gia trò vui. Hắn muốn nói ở thi đấu trước liền nói xong. Bây giờ nói cũng có điều là phục chế dán một bên mà thôi. Không cái gì ý mới. McLaren đang tuyển người cùng an bài chiến thuật trên đều có rất nhiều vấn đề. Hắn trời sinh chính là một cái trợ lý huấn luyện viên. Mà không phải huấn luyện viên trưởng. Điểm này Đan từ McLaren lên đài ngày lên liền nhiều lần đã nói vô số lần. Thế nhưng không ai nghe. Hiện ở nước Anh đám người kia rốt cục gặp phải báo ứng. Đan đến chẳng muốn đi bỏ đá xuống giếng. Hai cái cuối tuần không có giải đấu tháng ngày cũng không có để Đan cảm thấy đến phát chán. Bởi vì này trung gian phát sinh không ít chuyện. Mourinho đi rồi. Hắn nhất thời kích động mắng Abramovich. Đắc tội rồi Chelsea câu lạc bộ. Không biết chờ giải đấu lại lúc khai chiến. Hắn sẽ có hay không có loại. Đây là một cái mùa giải mới cảm giác cơ chứ. Đường đã trở về. So với dự tính trở về thời gian chậm 2 ngày. Đường nói là bởi vì Đường Tĩnh duyên cớ. Bị mang đi cùng cha của nàng ăn bữa tối. Lại ở trong nước chơi một ngày. Làm lỡ thời gian. Nghe thấy lời này. Đan rất muốn đùa giỡn Đường liền đối với mấy cha mẹ đều gặp. Có điều rốt cục vẫn là không có nói ra. Trở về Đường cho Sania dẫn theo một phương gấm tứ xuyên khăn tay làm lễ vật. Cho Đan mang về lễ vật nhưng là một hộp CD. Đan cảm thấy rất kỳ quái. Cái kia chương trình tìm kiếm tài năng toàn bộ video. Bao quát ở trên TV truyền phát tin địa cùng không có truyền phát tin. Đường giải thích, Đan càng kỳ quái. Ta vừa không có để ngươi mang những thứ đồ này trở về. Ta đối với cái kia cái gì ta lần sâu hứng thú không lớn. Đường ngắt lời hắn, coi như tẻ nhạt thời điểm tiêu khiển xem đi. Nhìn một cái bóng đá ta lần sâu sẽ là hình dáng gì? Đan tâm muốn làm sao có khả năng tẻ nhạt đây? Có Sania ở bên người bồi tiếp, đều sẽ tìm ra một ít chuyện đến. Hắn như thế muốn không hai ngày. Sania liền thu thập hành trang cáo biệt. Ở nước Anh thua trận mùa hè sang năm sau khi hai ngày. Sania cũng rời đi Nottingham. Lễ Noel sắp xảy ra. Nàng một năm bên trong bận rộn nhất thời khắc bắt đầu rồi. Như vậy ly biệt Đan cùng Sania cũng không phải lần đầu tiên. Từ khi Sania trở thành một tiếng người mẫu sau khi. Bọn họ liền cũng không còn cùng nhau quá lễ Noel. Hàng năm lễ Noel Đan đều sẽ cho xa ở ngoại địa Sania chuyển phát nhanh một cái cỡ lớn mèo. Chinchilla công tử quá khứ, coi như quà Noel, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Hai người bên trong điện thoại nói chuyện phiếm, coi như là đồng thời quá. Có điều lần này, làm Sania ở trong phòng của chính mình thu thập hành lý lúc. Đan thì lại đứng ở cửa nhìn nàng bận rộn bóng lưng. Sang năm một năm đều sẽ rất bận chứ. Kết quốc, quay quảng cáo, làm đại ngôn, còn có đóng phim. Ngày thật tốt đến cùng rồi. Sania chậm rãi xoay người. Sau đó nàng đột nhiên xoay người. Nhìn Đan, không nỡ ta đi sao? Tony thúc thúc, Đan bị vấn đề này hỏi có chút tay chân luống cuống. Hắn ân a nửa ngày mới nói. Người đi rồi a. Liền không ai giúp ta làm cơm mà. Sania nở nụ cười. Rất nát cớ. Ta làm cơm nước có thể ăn không ngon. Kỳ thực. Ăn quen rồi cũng còn tốt. Đan gãi gãi đầu. Sania không nói nữa. Nàng cười cười tiếp tục thu dọn đồ đạc. Kỳ thực cũng không có gì hay thu thập. Nàng mặc kệ đi đến chỗ nào, đều chỉ cần mang một ít y vật cùng tiểu món đồ chơi là được rồi. Một cái dương da nhỏ liền có thể toàn bộ chứa đựng. Có điều Sania đều là hiềm quần áo điệp địa không đủ chỉnh tề a. Gặp có không nên có nhăn nheo a. Vì lẽ đó bỏ vào lấy ra, lại mở ra một lần nữa điệp. Như vậy đúng là tha một ít thời gian. Mãi đến tận bọn họ cũng nghe được từ bên ngoài truyền đến khí tiếng còi xe. Là Vasa tiên sinh. Sania đi tới bên giường, kéo màn cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới. Đi nhanh đi, đừng bỏ qua máy bay. Đan để mở cửa khẩu đường. Sania nhấc lên vali đi tới Đan bên người. Đan nhưng từ trong tay nàng đem tiếp tới. Ta đem ngươi đưa ra ngoài. Sania không từ chối. Theo Đan đi xuống lầu. Lần sau lại trở về là lúc nào? Đứng ở trước cửa lớn, Đan hỏi ở phê áo khoác Sania. Sang năm tháng 3, Sania nói. Căn cứ cỏ môi giới Vasa cho nàng sắp xếp địa thời gian làm việc chính. Chỉ có đến tháng 3 nàng mới có một quãng thời gian nghỉ ngơi. 10 ngày. Sau đó liền muốn đi nước Mỹ Los Angeles chuẩn bị đóng phim. Tuy nói chỉ có mấy cái màn ảnh. Một câu lời kịch đều không có. Có điều bởi vì muốn ở chỗ này phát triển phát triển. Vì lẽ đó đi chờ lâu điểm cũng là cần phải. Nàng cần ở tiến vào cái kia vòng tròn một điểm. Đến thời điểm Tom Cruise cùng Chris Zeronia đều sẽ vì nàng giới thiệu càng nhiều người nhận thức. Ở Hollywood, nhiều bằng hữu chẳng khác nào có thêm con đường tử. Mặc xong xuôi địa Sania liền đứng ở cửa. Nàng không có đi mở cửa, mà là xoay người nhìn Dan. Có thể ôm ấp một chút không? Tony thúc thúc, coi như làm là sắp chia tay. Nàng mở hai tay ra. Lời còn chưa nói hết, Đan liền ôm lấy nàng. Gặp lại, Sania, gặp lại, Tony thúc thúc. Hai người tách ra, Đan mở cửa nhấc theo cái dương trước tiên đi ra ngoài. Vasa tiến lên tiếp nhận vali, đem đặt ở khí trong cốp sau xe. Sania theo đi ra, chính mình kéo mở cửa xe chui vào. Lần thứ hai gặp lại, Tony thúc thúc, nàng ngồi ở trong xe, hướng về Đan phất tay. Đan cũng hướng về nàng phất tay. Sau đó hắn xoay người đối với Vasa nhỏ giọng nói. Xin nhờ ngươi, Vasa tiên sinh. Vasa cười cười. Xin ngươi yên tâm, Đan tiên sinh. Hai người nắm tay cáo biệt. Đan đứng ở rìa đường vẫn nhìn theo Sania cưỡi xe biến mất ở khúc quanh mới về nhà. Hắn vừa muốn vào cửa, liền nghe đến bên cạnh cửa phòng vang lên. Đường đẩy cửa mà ra. Sania đi rồi, người vẫn ở, người làm sao không ra nói lời chào. Đường lắc đầu một cái, vẫn là quên đi, ta đi ra, không tốt lắm, Đan lườm hắn một cái. Hiện tại đường A, cùng hắn xuyên việt thời điểm từ trong ký ức nhận thức cái kia đường. Cách biệt quá xa, tính cách rộng rãi không ít oa. Hắn quyết định trả thù một hồi, người cùng đường tĩnh, đúng rồi, ta còn có việc. Đường không giống nhau, không chờ Đan nói ra, liền thu về đi, đóng cửa lại, hắc, Đan một người đứng ở bên ngoài lườm một cái. Sania đi rồi, Đan có lúc sẽ cảm thấy có chút cô quạnh, có điều đây chỉ là sau khi về nhà mới gặp sản sinh cảm giác. Cùng đường từ trụ sở huấn luyện về đến nhà sau khi đại khai môn nhìn thấy gian phòng trống rỗng, không có ai nhảy ra cười nói với hắn tối hôm nay ăn ngon đĩa. Hắn vừa bắt đầu còn có chút không thích ứng. Cũng không trách hắn. Khoảng thời gian này là Sania cùng Đan đơn độc sống chung một chỗ lâu nhất địa tháng ngày. Hắn đã quen mỗi ngày về nhà có người chờ tháng ngày. Trong lúc nhất thời còn không trở về được trước độc thân trong cuộc sống đến. Có mấy lần hắn cùng đường phân đừng mở ra từng người cửa nhà. Đường đi vào, Đan còn đứng ở cửa ngây người. Bởi vì bên trong đen thùi, không có bất kỳ ai. Để hắn coi chính mình mở sai rồi môn. Ban đầu mấy ngày, loại bệnh trạng này rất nhiều lần rất đột xuất. Sau đó theo thời gian trôi qua, dần dần chuyển biến tốt lên. Có lúc hắn sẽ cùng đường đi Kenny, bơn bên trong quán rượu giải quyết cơm tối. Thuận tiện uống chút rượu nói chuyện phiếm. Đương nhiên, Đường vẫn như cũ là không uống rượu địa, chỉ uống nước. Có lúc, bọn họ ở về nhà địa trên đường đi cửa hàng thức ăn nhanh tùy tiện mua điểm thức ăn ngoài. Có lúc đây, tâm tình tốt, thời gian cũng đầy đủ, liền lựa chọn về nhà mình làm. Kỳ thực, người đàn ông độc thân quá quen rồi, vẫn là rất dễ dàng một lần nữa thích ứng địa. Ngay ở Sania đi 2 ngày sau, Forest cũng nghênh đón một vòng mới giải đấu. Ngày 24 tháng 11, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Arsenal, bởi vừa đánh đội tuyển quốc gia địa thi đấu. Song trong phương trận đều có lượng lớn cầu thủ kiệt sức bị bài trừ ở thủ phát danh sách. Thậm chí là danh sách lớn ở ngoài. Tỷ như Beckham liền chưa từng xuất hiện ở thủ phát bên trong. Nước Anh bị đào thải ra khỏi cục, để tâm tình của hắn không cao lắm. Trạng thái tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng. Đan lo lắng Beckham vết thương ở chân sẽ nhờ đó lần thứ hai phát tác. Không có để hắn thủ phát. Thay thế Beckham thủ phát chính là đồng dạng trúng cử nước Anh. Nhưng ngồi 90 phút băng ghế địa Lennon, ở bên trái Ribery cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Vì mặt sau càng dày đặc lịch thi đấu cân nhắc, Đan không thể không để một ít càng quan trọng cầu thủ vào lúc này thu hoạch phải nghỉ ngơi sự kiện. Dù cho làm như vậy sẽ ảnh hưởng đội bóng hiện tại thành tích. Job út lần đầu ra sân, cùng Van de Vaart tạo thành trung lộ. Trên hàng tiền đạo Benner lần thứ hai thủ phát, cùng Isut hợp tác, những vị trí khác trên biến hóa cũng không lớn. Arsenal ở chính mình địa chủ tràng sắp xếp ra có thể sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Ngoại trừ có thương tích không thể trên, Wenger không muốn ở chính mình sân nhà bại bởi Forest. Hiện tại Arsenal tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất, thế nhưng MU cùng bọn họ cùng phân. Nếu như bại bởi Forest, nhưng là gặp ở giải đấu quán quân địa tranh cướp bên trong tạm thời thua trận. Đan đồng dạng không muốn bại bởi Arsenal. Hắn ở sân khách sắp xếp đội hình vẫn như cũ là Forest sở trường nhất phòng thủ phản công. Chỉ cần vững chắc phòng thủ, sau đó tùy thời đánh lén tiến vào một bóng, là có thể đem thi đấu kéo vào bọn họ quen thuộc nhất tiết tấu bên trong đến. Có điều làm sao có khả năng vạn sự đều là như nhân ý. Vận khí đều là tốt như vậy chứ. Mở màn phút thứ 14, Arsenal trước tiên đạt được ghi bàn. Fabregas sút xa xuyên thủng Van de Sar bảo vệ khung thành. Mùa giải này sau khi bắt đầu, nhà giàu đội bóng mấy người trẻ tuổi biểu hiện tốt làm người ta kinh ngạc run rẩy địa. MU Cristiano Ronaldo cũng không tiếp tục là lúc trước chỉ biết vùi đầu lừa bóng, chơi hoa việc độc hành hiệp. Cái này mùa giải Ferguson dùng hắn làm MU tấn công hạt nhân. Thậm chí không tiếc hy sinh Rooney, chính là vì để hắn bùng nổ ra càng to lớn hơn năng lượng. Quả nhiên, hiện ở giải đấu xạ thủ bảng xếp số 1 không phải bất luận cái nào chính ấn tiền đạo, mà là tên này giữa sân cầu thủ. Liverpool mùa giải này tân tiến cử Tây Ban Nha, cậu bé vàng Torres cũng hoàn toàn không có không. Thích ứng Premier League dáng vẻ, đến rồi liền có thể ghi bàn, vẫn là liên tục ghi bàn. Hiện tại hắn bài ở giải đấu xạ thủ bảng thứ 2. Cho tới Arsenal, Henry mùa giải trước trốn đi Barcelona để không ít người đều cảm giác được rất giật mình. Cũng làm cho bọn họ đối với Arsenal mùa giải mới địa tiền cảnh cũng không coi trọng. Không nghĩ tới ở mọi người nghi vấn Arsenal hàng tiền đạo năng lực địa thời điểm, bọn họ giữa sân hạt nhân Fabregas đứng dậy. Cái này lúc trước ở thanh niên cấp FA thi đấu bên trong bị út nhìn chăm chú đến chặt chẽ, chịu nhiều đau khổ địa người trẻ tuổi đã hoàn toàn chín muồi lên. Hắn không chỉ có thể y dựa vào chính mình truyền bóng vì là đội bóng tấn công máy sản xuất biết. Ở các tiền đạo tiến vào không được bóng thời điểm, còn có thể dựa vào chính mình xuyên vào sút gôn vì là đội bóng công thành rút chạy. Lại như cuộc tranh tài này như thế, đan các hậu vệ phòng vệ Adebayor, Job út một lần mất vị liền để Fabregas tìm tới cơ hội xuyên vào đến sút gôn. Bóng đá thẳng tắp bay vào khung thành trên góc. Van de Sar hết lực nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản Arsenal dẫn trước. Lần này, liền làm cho Đan nhất định phải ép đi ra cùng Arsenal công. Bởi vì Arsenal cùng đối thủ của hắn không giống nhau. Nếu như bỏ mặc Arsenal địa này một cái ghi bàn ưu thế, tiếp tục kiên trì cái gì phòng thủ phản công. Đối với Forest tới nói là vất vả không có kết quả tốt sự tình Arsenal hay là sẽ không lại ghi bàn. Thế nhưng vì ứng trả cho bọn họ tấn công, Forest cần hy sinh tấn công. Kết quả cuối cùng rất khả năng là Forest liền như thế không cam lòng thua trận thi đấu. Đan lựa chọn cùng Arsenal đối công. Hắn đương nhiên biết quyết định này ý vị như thế nào. Nhưng Đan không cho là lấy chính mình đội bóng tấn công thực lực và Arsenal đánh đối công lời nói. Liền nhất định sẽ thua. Liền, trận đấu kế tiếp đối với các cổ động viên tới nói là phúc. Hai bên ở sân bóng Emirates đại đánh đối công chiến. Người tới ta đi, công rất náo nhiệt. Arsenal vốn là am hiểu tấn công đội bóng. Bọn họ tấn công động tác võ thuật phong phú đa dạng. Tấn công như tâm vân nước chảy. Mấy người trong lúc đó địa hiểu ngầm phối hợp khiến người ta xem vui tai vui mắt. Hoàn toàn có thể xưng tụng nghệ thuật bóng đá. Mà Nottingham Forest tấn công không có Arsenal như thế nghệ thuật mùi vị 10 phần. Không thế nào chú ý mấy người trong lúc đó tinh diệu tiểu phối hợp. Bọn họ càng coi trọng nhanh chóng trực tiếp, càng có tính chất công kích. Tốc độ cùng sức mạnh là làm nổ khán giả cảm xúc mãnh liệt địa trọng yếu nguyên tố. Petrov cùng Lennon ở hai cái đường biên dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá mỗi lần cũng có thể làm cho. Trên khán đài nhấc lên to lớn la lên làn sóng. Mặc kệ là hoan hô vẫn là suýt. Nghe tới đúng là đều thật náo nhiệt. Tổng kết một hồi, chính là Arsenal tấn công vẻ đẹp 10 phần, làm người tâm thần thoải mái, mà Forest tấn công khuyết thiếu tinh diệu nhãn nhụi địa vẻ đẹp. Thế nhưng khá có đại khí, này cùng hai đội huấn luyện viên trưởng cá nhân phong cách có quan hệ rất lớn. Giáo sư Wenger là một cái đại đa số thời điểm đều hiền lành lịch sự người. Coi như nổi nóng cũng có điều là phía sau cánh cửa đóng kín không ăn đồ ăn. Đan có thể không giống nhau. Tính cách bên ngoài lộ liễu hắn dạy dỗ đi ra đội bóng tự nhiên cũng là có chút lộ liễu. Phút thứ 37. Nottingham Forest tấn công kiên trì không ngừng cố gắng. Rốt cục gõ mở ra Arsenal khung thành. Benner địa đánh đầu cận thành vừa nhanh lại mãnh. Almunia không kịp phản ứng. Chỉ có thể dùng bộ ngực đem bóng đá chặn ra. Chưa kịp sở trường ôm. Lúc đó Arsenal địa môn trước liền loạn làm một đoàn. Từ bên ngoài không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Bắn ra đến bóng đá bị theo vào địa Eastwood giành trước chọc vào một cước. Bóng đá ngay ở trong loạn quân chậm rãi lăn vào. Hai bên đá hòa. Cái này điểm số vẫn kéo dài đến giữa sân. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Đan hơi hơi điều chỉnh một hồi. Hắn để Van de Vaart vị trí có thể càng tự do một ít. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Hai đội không có tiến hành bất luận người nào viên trên điều chỉnh. Liền ngay cả an bài chiến thuật đều không đổi. Xem ra Wenger cũng là quyết định chủ ý muốn ở chính mình sân nhà dùng Arsenal am hiểu nhất tấn. Công phá tan Nottingham Forest Tony Dunn cũng chính có ý đó. Hắn nhìn Wenger một chút. Trùng hắn nhếch miệng nở nụ cười. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 59. Arsenal lần thứ 2 đi dẫn trước. Lần này ghi bàn chính là đội trưởng của bọn họ William Gallas. Lợi dụng phạt góc đánh đầu ghi bàn. Sau 5 phút, Arsenal đánh vào thứ 3 bóng. Lần này ghi bàn người là vừa ở Euro thi đấu vòng loại cuối cùng một hồi bên trong trợ giúp đội bóng. Đánh bại nước Anh Eduardo. Đạt, Silva, Wenger ở 3 phút trước đem hắn đổi. Hắn liền ghi bàn. Sân bóng Emirates tiếng hoan hô như sấm động. Trong vòng 5 phút liền tiến vào hai bóng. Đối với bất cứ đối thủ nào tinh thần tới nói, đều là lớn lao đả kích. Sau đó, Đan được ăn cả ngã về không. Đem Rutan Ban thay đổi. Đổi trước vì là Will đội đá hại trận thi đấu Gareth Bale. Dùng Ribery thay đổi Van de Vaart. Để đội bóng hai cái đường biên xuyên vào tấn công càng thêm kiên quyết cùng sắc bén. Đồng thời hắn còn muốn cầu Jock Út cũng tích cực tham dự tấn công. Không cần quá để ý phòng thủ sự tình. Ở phút thứ 81, Nottingham Forest tấn công dồn dập rốt cục thu được báo lại. Jock Út ở trước sân tích cực chiến đấu vì là Forest cướp được một cơ hội. Hắn đem bóng đá truyền cho Ribery sau khi Forest thuận thế ngay tại chỗ chuyển đến phản công. Đối với cái này hậu trường mất bóng, Arsenal có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Phải biết út cướp dưới nhưng là hơ lép bóng, bị trở thành giỏi nhất lừa bóng thiên tài. Có điều chính là cái này lừa bóng thiên tài đang đối mặt út thời điểm. Không có tiếp thu Fabregas ở bên cạnh yêu cầu hắn chuyển bóng kiến nghị, mà là dự định một mình đấu. Muốn ỷ vào chính mình hiện tại trạng thái vừa vặn. Quá cái số này xưng, phòng thủ quái vật ra hòa. Út dùng chính mình dự đoán cùng cường tráng thân thể từ hơ lép dưới chân cắt bóng thành công. Forest phát động phản kích. Tuy rằng Fabregas ngờ tới hơ lép có thể sẽ mất bóng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Forest phản kích khởi xướng nhanh như vậy. Coi như hắn đi phòng thủ Ribery, vẫn như cũ chậm một bước. Để người nước Pháp đem bóng đá chuyền ra ngoài. Techop cắt vào bên trong hấp dẫn Arsenal phòng thủ sự chú ý. Bêu nói cho xuyên vào. Nhận được Ribery quá đội đầu. Sau đó hắn chuyền vào trong. Cũng không phải bóng cao, mà là một cái bóng mức thấp. Ở hỗn loạn vùng cấm bên trong, ai quét đến cũng có thể gặp ghi bàn. Như vậy chuyền bóng để Arsenal hậu vệ ở phòng thủ thời điểm khá là kiêng kỵ. Chỉ lo chế tạo một cái u long bóng. Đương nhiên cũng có không sợ người. Tỉ như William Gallas, hắn chen chân vào đi sạn. Bóng đá nhưng từ mũi chân của hắn trước nhanh chóng xẹt qua. Banner đến hắn quấy giày cũng không có đụng tới bóng đá. Tương tự bị lung lay còn bao gồm thủ môn Almunia cùng Eastwood. Ngay ở đại gia cho rằng bóng đá sẽ như vậy hữu kinh vô hiểm hoa môn mà quá hạn. Một người mặc màu vàng Forest sân khách áo đấu bóng người né qua. Hắn ngã xuống đất sạn bắn. Bóng đá chứa ở mũi chân của hắn trên. Thay đổi phương hướng va vào lưới khung thành. Aaron Lennon. Lennon đánh vào Forest thứ hai bóng. Nhưng đây chỉ là đem hai bên điểm số chênh lệch từ hai cái bóng thu nhỏ lại đến một cái bóng. Nếu như Dan không muốn để cho đội bóng thua trận thi đấu, nhất định phải ở còn lại trong vòng 10 phút. Tiếp tục tấn công. Tranh thủ san bằng điểm số. Vào lúc này, Wenger lựa chọn phòng thủ. Hắn để đội bóng có kế hoạch thu về. Bày ra phòng thủ tư thế. Này một tay để Dan hoàn toàn không ngờ rằng. Hắn còn tưởng rằng Wenger gặp cùng mình đối công đến cùng ni. Forest ở cuối cùng trong vòng 10 phút khởi xướng điên cuồng phản công. Thu được nhiều cơ hội tốt. Đáng tiếc đắc thế không đạt được. Tấn công dồn dập 10 phút vẫn không có biện pháp đạt được ghi bàn. Cuối cùng, Tony Dan chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu kết quả này. Hắn dũng cảm cùng Arsenal đánh mấy 10 phút đối công. Thỏa mãn TV bình luận viên cùng truyền thông. Cùng với quảng đại fan bóng đá khán giả. Chỉ có không có thỏa mãn chính mình. Vì lẽ đó ở sau trận đấu hắn bị một đám hưng phấn phóng viên ngăn chặn. Dồn dập hỏi hắn có quan hệ tại sao muốn tuyển chọn đối công thời điểm. Có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lần này đại gia hài lòng chưa? Liền xoay người rời khỏi. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 50, chỉ là một hồi phổ thông giải đấu cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.